Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 545. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi những cơn đau quặn ập đến, Lưu Quyên vô cùng hoảng sợ. Cô có linh cảm rằng đứa bé này sắp không giữ được. Điều đáng cười là, thay vì nghĩ đến việc nhập viện giữ thai, Lưu Quyên lại nghĩ cách tối đa hóa lợi ích cho mình. Cô nghĩ đến Chu Chiêu Chiêu. Mấy lần trước vào giờ này, cô từng thấy Chu Chiêu Chiêu đến đón con. Lưu Quyên cắn răng đứng dưới bóng cây ở ngã tư. Quả nhiên không lâu sau đã thấy Chu Chiêu Chiêu dắt ba đứa trẻ đi về phía này. Bọn trẻ cầm trên tay thứ gì đó. Ba mẹ con vừa đi vừa trò chuyện. Trông vô cùng hạnh phúc. Trong khi đó, đứa con của cô sắp không có cơ hội nhìn thấy thế giới này. Nếu lúc này có một tấm gương trước mặt, Lưu Quyên sẽ thấy khuôn mặt mình méo mó đến mức nào. Ghen tị khiến con người trở nên xấu xí. Rõ ràng giữa cô và nhà họ Dương, giữa cô và Chu Chiêu Chiêu không còn liên quan gì. Nhưng Lưu Quyên vẫn ghen tị đến phát điên. Thậm chí, chỉ cần nghĩ đến cuộc sống sung sướng của Chu Chiêu Chiêu ở nhà họ Dương, cô ta đã tức đến mức không ăn nổi cơm. Cô biết mình không nên như vậy, nhưng không thể kiềm chế được. Có thời gian cô cố gắng không quan tâm đến chuyện của Chu Chiêu Chiêu. Nhưng vô ích, đối diện nhà cô là Tống Hiểu Tuyết. Ngày ngày nhìn thấy cô ta lại nhớ đến Chu Chiêu Chiêu. Tống Hiểu Tuyết chính nhờ bài viết về cửa hàng gà rán của Chu Chiêu Chiêu mà trở thành nhân vật nổi tiếng trong khu. Giờ đây, ai cũng biết nơi này có một phóng viên lừng danh. Điều này liên tục nhắc nhở Lưu Quyên rằng Chu Chiêu Chiêu giờ cũng là người nổi tiếng. Nhân cơ hội đó, cô còn mở thêm hai chi nhánh. Kinh doanh vẫn rất hút khách. Ngay cả con trai riêng của Triệu Tân Dân cũng đòi bà nội dẫn đi ăn gà rán. Ăn ở cửa hàng của Chu Chiêu Chiêu, suýt nữa khiến Lưu Quyên tức đến nổ phổi. Trong mắt cô, Chu Chiêu Chiêu chính là kẻ thù. Nếu không phải vì cửa hàng gà rán của cô ta, anh trai và chị dâu cô đã không thèm muốn rồi cũng mở cửa hàng. Càng không phải vào tù vì làm trẻ con ngộ độc, gia đình cô trở nên như vậy. Tất cả là do Chu Chiêu Chiêu. Vì thế, cô nhất định phải trả thù. Cô muốn cả thế giới nhìn rõ bộ mặt xảo quyệt của Chu Chiêu Chiêu. Muốn cô ta cũng nếm mùi tù tội. Ai ngờ Chu Chiêu Chiêu lại nhanh nhẹn như vậy. Vừa thấy cô đã lập tức dắt con bỏ đi. Lưu Quyên nào chịu để cô ta đi dễ dàng thế. Vừa chống bụng gọi tên Chu Chiêu Chiêu, vừa chạy theo phía sau. Bụng cô đau quặn từng cơn. Đứa bé này chắc thật sự không giữ được. Máu, ai đó bỗng hét lên. Cô ấy chảy M, á, U rồi. Chu Chiêu Chiêu, tôi đau bụng quá. Cô, Lưu Quyên chống bụng kêu lên. Mau lại đây xem tôi. Chu Chiêu Chiêu giờ đâu dám lại gần. Cô đã hiểu rõ ý đồ của Lưu Quyên. Mặt lạnh nhìn Lưu Quyên. Hôm nay cô ta mặc chiếc quần màu nhạt. Giờ đã thấm đẫm máu. Người phụ nữ này thật sự điên rồi. Để hãm hại cô, sẵn sàng hy sinh cả đứa con trong bụng. Tôi sẽ gọi xe cấp cứu. Chu Chiêu Chiêu lạnh lùng nói với Lưu Quyên, rồi quay sang nhờ người xung quanh. Mọi người giúp trông chừng cô ấy. Lưu Quyên vẫn muốn tiến lại gần, nhưng Chu Chiêu Chiêu đã nhanh chóng dắt con vào cửa hàng gần đó. Không chần chừ gọi điện thoại, không biết vì tức giận hay sao, tay cô run rẩy khi bấm số. Vừa quay lưng, đã thấy Lưu Quyên cũng đi về phía này. Cô muốn gì? Chu Chiêu Chiêu lớn tiếng, vừa nói vừa đưa ba đứa trẻ ra sau lưng. Tôi đã gọi xe cấp cứu rồi. Lưu Quyên, cô nghĩ đến đứa con trong bụng đi. Giờ vào viện may ra còn giữ được. Cô nói, nhiều người chứng kiến ở đây. Cô đừng hòng đổ tội cho tôi. Lưu Quyên dừng bước, cô nghĩ xem, nó đã biết đạp trong bụng cô. Nỡ lòng nào bỏ rơi nó. Chu Chiêu Chiêu nói, chỉ để vu oan cho tôi. Hơn nữa chưa chắc đã vu oan được, bởi nhiều người chứng kiến. Nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội này, cô ta làm sao chút giận, sau này càng không có dịp nữa. Lưu Quyên, cô đã lỡ thời cơ rồi. Chu Chiêu Chiêu thấy ánh mắt quyết liệt của cô ta, lớn tiếng nói, cô đừng hòng đổ việc con cô lên đầu người khác. Đồ xấu, không được bắt nạt mẹ tôi. Bình Bình và An An nắm tay nhau đứng che chắn cho mẹ và em gái. Chu Chiêu Chiêu ấm lòng, xoa đầu con trai, lặng lẽ nhìn Lưu Quyên. Người xung quanh vốn định lại giúp, nhưng nghe lời Chu Chiêu Chiêu liền dừng lại. Nhìn thấy vẻ quyết liệt thoáng qua của Lưu Quyên, họ sợ hãi lùi xa. Người phụ nữ này điên thật, đứa bé lớn thế rồi, vào viện chắc còn cứu được. Cô gái đừng sợ, chúng tôi làm chứng cho cô. Ai đó thấy Chu Chiêu Chiêu tái mặt ôm con, thương cảm nói, cảm ơn mọi người. Chu Chiêu Chiêu cảm kích, trên đời vẫn nhiều người tốt. Lưu Quyên vẫn muốn cố gắng, cô không quan tâm người khác nói gì, chỉ cần xông đến trước mặt Chu Chiêu Chiêu, chỉ cần ngất trước mặt cô ta, thế nào cũng quy kết được. Nhưng giờ, bụng cô đau quá, muốn bước thêm vài bước cũng khó khăn. Không phải vì có người làm chứng mà không dám giả vờ, mà là cô đau đến mức không thể đi nổi. Chu Chiêu Chiêu, cô độc ác quá. Lưu Quyên nghiến răng nói xong câu này, cuối cùng không chịu nổi, ngất đi, làm sao giờ? Ai đó hỏi nhỏ, người ta ngất trước mặt, không lẽ đứng nhìn sao? Phiêu Vũ Miên Miên, xe cấp cứu đến rồi. Đúng lúc này, tiếng còi xe vang lên. Mọi người đều có chung cảm nhận, chưa bao giờ thấy tiếng xe cấp cứu hay đến thế. Nhân viên y tế xuống xe, có người chạy đến giúp. Các anh đến rồi, tốt quá. Họ không để ý đến sự khác thường của đám đông, chỉ hỏi ai là người nhà bệnh nhân. Ánh mắt mọi người đổ dồn về Chu Chiêu Chiêu. Tôi đã gọi cho người nhà cô ấy, cô nói, và cũng đã báo cảnh sát, nhờ mọi người làm chứng giúp tôi. Tất nhiên rồi, ai đó nói, người này đúng là điên thật, lại dùng chính đứa con trong bụng để hại người. Lưu Quyên vừa tỉnh lại trên táng đã nghe thấy câu này. Chu Chiêu Chiêu dám báo cảnh sát, cô không chịu nổi nữa, lại một lần nữa ngất đi. Cách chương.